Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 425, C425, người vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên cũng mua hơn chục nô lệ cấp tinh vực, họ có thể làm người hướng dẫn trên trái đất, chỉ đạo nhóm cường giả cấp tân tinh Cố Linh Kiệt Bác Nâu, chúng tôi quay về rồi. Thời gian này sẽ không gặp lại, Dương Thiên cười với Bác Nâu chào hỏi, lấy ra phi thuyền hy diệu. Hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên trực tiếp tiến vào trong, phi thuyền hy diệu lập tức vào lỗ sâu rồi nhanh chóng lái về phía trái đất. Cho đến bây giờ, phương hướng tọa độ của trái đất chỉ có Dương Thiên và Long Kinh Thiên biết được, những phi thuyền khác rất khó phát hiện không gian lỗ sâu bị che khuất này. Đại ca, đưa tôi. Dương Thiên lấy ra từ Long Phượng Nguyên Châu một lệnh bài màu đỏ, bên trong có kinh nghiệm tu luyện, bí tịch của Hỏa Đạo Nhân. Đáng tiếc là hai người họ không lĩnh ngộ được chút nào pháp tắc hệ hỏa. Bằng không, có kinh nghiệm của Hỏa Đạo Nhân, chắc chắn tiến bộ rất nhanh chóng. Như trong vũ trụ, trước tiên sẽ thức tỉnh dị năng. Nói rõ hơn là có thiên phú gì nhất thì sẽ là pháp tắc dị năng đấy. Như Long Kinh Thiên thức tỉnh dị năng hệ kim, vì vậy mới dễ dàng nắm được pháp tắc hệ kim, nhưng lại không nói rõ Long Kinh Thiên chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Kỳ thực pháp tắc tồn tại ở khắp nơi trong vũ trụ. Chỉ cần người lĩnh ngộ xuất sắc, mỗi một dạng lý luận nói trên đều có thể lĩnh ngộ được. Dương Thiên vốn không hề thức tỉnh dị năng, nhưng có thể lĩnh ngộ được một chút pháp tắc hệ thủy. Có vài thiên tài vũ trụ có thể đồng thời lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc trở lên, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Mỗi khi lĩnh ngộ được một phép tắc, sức chiến đấu sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bên trong chiếc lệnh bài màu đỏ kỳ dị này chứa đựng kinh nghiệm tu luyện một đời của Hỏa Đạo Nhân, còn có rất nhiều bí tịch. Vô cùng quý giá. Trên mặt Long Kinh Thiên tràn đầy sự kích động. Ông tu luyện gần trăm năm, phần lớn thời gian đều là bản thân tự đi tìm tòi tu luyện, không có một người thầy nào chỉ dẫn ông. Có được kinh nghiệm của cường giả cấp hắc động, trong thời gian ngắn ông sẽ nhanh chóng mạnh hơn. Cầm lên lệnh bài màu đỏ, Long Kinh Thiên không hề lãng phí thời gian, trực tiếp bóp nát. Một chùm sáng đỏ kỳ dị xuất hiện từ bên trong chiếc lệnh bài vỡ nát. Nó là chùm sáng ký ức chứa đựng kinh nghiệm tu luyện, bí cảnh của Hỏa Đạo Nhân, ha ha, mấy tên tiểu tử, rất vui được gặp các ngươi. Chùm sáng trôi lơ lửng, Long Kinh Thiên muốn chạm vào, đột nhiên trong chùm sáng truyền tới âm thanh, sau đó một hình bóng hư ảo màu đỏ dần dần bay ra. Khuôn mặt của người này đối với hai người Dương Thiên lại rất quen thuộc, chính là Hỏa Đạo Nhân. Ngươi là Hỏa Đạo Nhân, ngươi vẫn chưa chết, Dương Thiên và Long Kinh Thiên kinh ngạc. Người này là cường giả cấp hắc động, và lại, bây giờ phi thuyền hy diệu đang tiến về phía trái đất, một khi Hỏa Đạo Nhân phát hiện ra sự tồn tại của trái đất, khó tránh khỏi việc Hỏa Đạo Nhân nổi lên tâm địa hiểm ác. Hỏa Đạo Nhân ta đường đường là cường giả cấp hắc động trung kỳ, sao có thể chết dễ dàng như thế được? Hỏa Đạo Nhân cười nói rồi ánh mắt truyền về phía Dương Thiên, phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Thân thể ngươi tinh oánh vô lậu, hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn toàn có thể chịu đựng được linh hồn của ta. Trong mắt Hỏa Đạo Nhân lộ ra tia sáng, cả thân người trực tiếp bay thẳng về phía Dương Thiên. Động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên và Long Kinh Thiên đột nhiên kích động, hai người không chút do dự phát động công kích mạnh nhất của bản thân. Toàn bộ cao quang, kiếm mang hướng công kích về phía Hỏa Đạo Nhân. Hà, pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hỏa. Các ngươi vậy mà có thể lãnh ngộ được hoàn toàn một tia pháp tắc. Cả hệ ngân hà cũng không kiếm đâu ra một người như vậy. Hỏa Đạo Nhân lộ ra chút kinh ngạc nhưng không hề hoang mang, nói. Có điều, các ngươi có là thiên tài đi nữa cũng chỉ thuộc cấp tân tinh. Sao có thể là đối thủ của Hỏa Đạo Nhân vĩ đại ta được? Trên người Hỏa Đạo Nhân phát ra khí thế vô cùng mạnh, lực linh hồn đột nhiên phát ra. Lực công kích của hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên tác động lên người ông ta. Hoàn toàn bị lực linh hồn hấp thụ, không gây bất kỳ thương tổn nào. Ban đầu ta đem một phần linh hồn nhập vào lệnh bài này, tìm kiếm một chút cơ hội sống. 200.000 năm rồi, ta đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn đợi được đến cơ hội này. Khuôn mặt Hỏa Đạo Nhân lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía Dương Thiên và Long Kinh Thiên nói. Cảm ơn các ngươi đã phóng thích ta từ trong lệnh bài ra một lần nữa, để báo ơn, hành tinh mẹ của các ngươi ta sẽ chăm sóc thật tốt. Ta sẽ khiến cả hành tinh trở thành biển lửa để hoan nghênh Hỏa Đạo Nhân ta đến. Hỏa Đạo Nhân hiền lành lương thiện của ngày trước đã không còn nữa mà trở nên vô cùng dữ tợn, lạnh lùng, Hơn nữa, theo như lời ông ta nói thì ông ta dường như muốn hủy diệt trái đất. Dương Thiên vô cùng hối hận, sớm biết linh hồn của Hỏa đạo nhân bị phong ấn trong lệnh bài, hắn chắc chắn sẽ không chọn bảo vật này. Làm cơ thể mới của ta chính là vinh hạnh của ngươi. Hỏa hạo nhân bay từ từ rồi dần dần nhập vào cơ thể Dương Thiên. Bị linh hồn mạnh như vậy áp chế, Dương Thiên và Long Kinh Thiên hoàn toàn không động đậy được. Dương Thiên, Long Kinh Thiên khích lệ, cách chương.